Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 194 của bộ truyện Vòng Khăn Vấn Đỉnh. Nãy thì mình làm xong, mình có định đi ngủ, nhưng mà nằm quằn quại vặt vẹo mãi không ngủ được, nên là thôi mình quyết định lại lên ngồi thu chuyện. Ở tập trước thì Diệp Mặc của chúng ta đã tìm được Mặc, sau đó tiện thể giải quyết luôn Bảo Sao Đường. Còn chút xích mích nhỏ giữa Ức Mặc và một cái người đi theo người bạn của cô. Bây giờ thì chúng ta cũng mình không lằng nhằng nữa, vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì quý vị các bạn nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc dưới video nhé. Còn bây giờ thì đợi mình uống chút nước cho nó nhuận họng tí, giọng nó lại vỡ vỡ rồi. Ngồi uống tí nước này, xong vào chuyện nhé. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 194. Nghiêm chỉnh mà nói, người đàn ông trước mắt này còn là sư huynh của nàng, tên là Hứa Thạch. Năm đó khi cô rời khỏi Thiên Tổ, anh ta đã là địa cấp sơ kỳ. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, anh thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi. Làn da thậm chí còn rắn chắc hơn so với năm đó. Bởi vậy có thể thấy được tu vi Hứa Thạch khẳng định tăng thêm một tầng. Tống sư muội. Hứa Thạch lại kinh ngạc. Tống Huyễn Trúc không ngờ càng thêm trẻ đẹp hơn so với mười mấy năm trước. Thoạt nhìn quả thực giống như thiếu nữ 20 tuổi. Chẳng những là da thịt như tuyết, mái tóc như mây, khuôn mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bây giờ thanh tú động lòng người, dường như cả người cô đều tràn đầy hạnh phúc. Người khác không biết Tống Huyễn Trúc nhưng y biết nàng rất rõ. Tống Nguyễn Trúc năm đó ở Thiên Tổ tuy mới 20 tuổi đầu, nhưng vì vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng chưa từng có tươi cười. Sau biến cố của Tống gia, cô thoạt nhìn lớn hơn vài tuổi so với tuổi thật của mình. Nhưng cho dù như vậy cũng không có ảnh hưởng đến việc Hứa Thạch thích cô, bởi vì Hứa Thạch biết y phải theo đuổi những ước mơ cao hơn, nên chỉ đem những việc thích cô để trong lòng mà thôi. Tuy nhiên, sự nhớ thương Tống Nguyễn Trúc vẫn không thay đổi. Sau khi y thăng cấp địa cấp lại càng yêu thích Tống Anh Trúc hơn. Nhưng vì ban đầu ở trong quân khu Tương Vân, Tống Anh Trúc định lợi dụng y, mà y cũng e ngại Diệp Mặc, biết Tống Anh Trúc và Diệp Mặc có thù oán, sau đó y không đi tìm Tống Anh Trúc. Cứ như vậy, thời gian dài nhạt dần. Hôm nay ở Ninh Hải, y không ngờ được nhìn thấy Tống Anh Trúc càng ngày càng trẻ đẹp, lập tức mừng rỡ. Mẹ, chú ấy là ai vậy? Ức Mặc thấy Hứa Thạch lập tức cảnh giác hỏi. À, em đã kết hôn rồi. Hứa Thạch vẻ mặt không thể tin được nhìn Tống Anh Trúc. Y không thể tưởng tượng được Tống Anh Trúc chẳng những đã kết hôn, hơn nữa con gái cũng đã lớn như vậy. Tống Anh Trúc khẽ mỉm cười không trả lời Hứa Thạch. Đối với nàng mà nói, Tống Anh Trúc năm đó đã chết. Sau khi Tống gia bị diệt vong, sư phụ Đàm Giác không một lời biến mất. Cô vẫn kiên trì dựa vào chính mình đi tham gia đại hội ẩn môn. Sau đó gặp được Diệp Mặc, sau đó mới có chuyện xảy ra giữa cô và Diệp Mặc. Đối với tâm tư của Tống Anh Trúc, Hứa Thạch cũng không phải một chút cũng không biết. Nhưng y nhìn thấy quần áo Tống Anh Trúc và con gái lập tức liền biết cuộc sống Tống Anh Trúc cũng không khá lắm. Nói cách khác, chồng cô cũng không có thực lực, một người đàn ông có thực lực làm sao để vợ con hắn thành như vậy. Hơn nữa, phía trên giày của Ức Mặc còn có một miếng vá. Tống Anh Trúc tuy rằng không ở Thiên Tổ nữa, nhưng mình có thể khuyên cô trở lại. Về phần Tống Anh Trúc đã kết hôn, y sẽ hoàn toàn bỏ qua. Bất kể chồng Tống Anh Trúc là ai, y có thể dùng một đầu ngón út giết chết hắn. Anh Trúc, em muốn trở về không? Loan Sư Thúc đã trở lại. Thấy Tống Anh Trúc không nói lời nào, Hứa Thạch bổ sung một câu. Tống Anh Trúc thản nhiên. Hứa đội trưởng, em mà con gái đi mua ít đồ, sau đó sẽ đi cùng chồng. Về phần trở lại cái chỗ kia, em đã không hứng thú. Nghe thấy Tống Anh Trúc gọi y là đội trưởng, Hứa Thạch trên mặt có chút khó coi. Cho dù là trước kia Tống Anh Trúc cũng gọi y là sư huynh. Về phần đội trưởng, đó là thời điểm y đi bộ đội đặc chủng trong quân doanh, là đội trưởng huấn luyện viên. Tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không tốt, nhưng Hứa Thạch cũng không lập tức rời đi. Y hiện tại đã là địa cấp đỉnh cao, chỉ cần một bước ngắn có thể đạt tới nửa bước tiên thiên, sẽ giống như Loan Sư Thúc. Với y mà nói thì việc này không thể gấp, cần phải từ từ tích lũy. Những năm gần đây y tuy rằng cũng có vài người phụ nữ, nhưng chỉ là gặp dịp thì chơi. Bây giờ thấy Tống Anh Trúc, trái tim năm đó của y lại dấy lên. Bất kể chồng của Tống Anh Trúc là ai, y phải lấy được Tống Anh Trúc. Anh Trúc, lần này anh đã được Thư viện Cửu Minh mời tới Nhạc Thanh tham gia đại hội. Nếu em nguyện ý, có thể đi cùng với anh. Hứa Thành không chút tức giận nào nói. Y biết Tống Anh Trúc cũng hiểu được thực lực của Thư viện Cửu Minh. Cho dù đối với Tổ trưởng Thiên Tổ, Thư viện Cửu Minh cũng là một mong muốn không thể tồn tại. Y mời Tống Anh Trúc đi tới Thư viện Cửu Minh chính là muốn giúp Tống Anh Trúc, đồng thời cũng hiển lộ bản lĩnh của mình. Tống Anh Trúc khẽ mỉm cười, dẫn Ức Mặc đi tới quầy di động. Căn bản cũng không trả lời Hứa Thạch. Không cần nói chồng cô bây giờ là Diệp Mặc, cho dù không có chồng, một người vẫn mẹ quá con côi. Cô không muốn nói nhiều với Hứa Thạch. Hứa Thạch là người như thế nào cô đã sớm biết rõ. Năm đó ở trong quân danh của Điền Du Năng, y rõ ràng động thủ với Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe được thân phận của Diệp Mặc, lập tức liền biến thành rùa rụt đầu, thậm chí một câu cũng không dám nói. Người như thế Tống Anh Trúc cho tới giờ đều không xem trọng. Con muốn loại di động này. Ức Mạch cùng Ninh Nan đi tới quầy di động nói. Dùng thẻ này của anh đi. Thấy Ức Mặc và Linh Nan chọn xong di động, không đợi Tống Anh Trúc lấy thẻ ngân hàng của mình ra, Hứa Thạch đã lấy tới trước thẻ vàng của y. Không cần. Tống Anh Trúc lấy ra thẻ của mình đưa tới, thẻ cô là Diệp Mặc cho, mà thẻ của Diệp Mặc là do Diệp Lăng làm trước khi rời khỏi Lạc Nguyệt. À, thẻ của Lạc Nguyệt. Người phụ nữ phục vụ cầm thẻ Tống Anh Trúc đưa tới hơi sửng sốt. Thẻ Lạc Nguyệt có một dấu hiệu độc đáo, đó chính là trên mặt có hai chữ Lạc Nguyệt nổi lên. Bất kỳ quốc gia nào khác hiện tại cũng không cách nào mô phỏng theo dấu hiệu này. Hơn nữa, xung quanh tấm thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt đều có màu sắc. Màu sắc xung quanh mặc dù nhiều, nhưng có một loại màu sắc chỉ có thành chủ thứ nhất của Lạc Nguyệt Thành mới có thể sử dụng, đó chính là màu tím, mà màu sắc của tấm thẻ trong tay người phục vụ này lại là màu tím. Là một người làm việc cho tập đoàn Lạc Nguyệt, Thẩm Thiên Thiên tại Bộ Thương mại đã sớm có văn bản quy định rõ ràng. Nhân viên làm việc dưới cờ của Lạc Nguyệt đều phải thông qua huấn luyện mới có thể ngồi vào vị trí, mà nhận biết các loại thẻ ngân hàng của các nhân vật là một điều cần thiết. Hiện tại mấy người nhân viên đang cầm thẻ ngân hàng trong tay chẳng những là thẻ của Lạc Nguyệt, còn là thẻ màu tím. Cô lập tức liền khẩn trương. Tuy rằng cô đã thấy qua ảnh, cô cũng biết thẻ ngân hàng này của Lạc Nguyệt, nhưng thời điểm thực sự cầm lấy tấm thẻ này căn bản không thể tin được. Bởi vì lúc huấn luyện viên chủ quản của các cô đã nói, loại thẻ này các cô nhất định phải nhận biết được, nhưng loại thẻ này không thể mang ra dùng. Hôm nay loại thẻ này chẳng những lấy ra dùng, còn nằm trong tay các cô. Ba của bạn sẽ không đem một tấm thẻ giả ra đi chứ? Ninh Chân Vũ thấy người phục vụ cầm tấm thẻ Tống Anh Trúc đưa ra, chần chờ không nói lời nào, không khỏi châm chọc. Lúc này Ức Mặc và Ninh Lan đều có chút nghi ngờ nổi lên. Ức Mặc phát hiện ra thẻ của mẹ mình dường như không giống với thẻ của người khác, ngoại trừ kích thước lớn nhỏ giống nhau ra, những thứ khác đều không giống. Nhưng người bán hàng này thật giống như nghe được lời nói của Ninh Chân Vũ mà rất cung kính cúi mình chào Tống Anh Trúc nói. Xin chào tiểu thư, mời chị ngồi. Tuy rằng người bán hàng khẳng định tấm thẻ này là thật, nhưng cô cũng không dám làm chủ. Cô đã thông báo cho tổng giám đốc khu thương mại, một người chủ thẻ màu tím đi vào khu thương mại, nếu chẳng may xảy ra sai sót, cô sẽ đi đời. Tổng Anh Trúc hơi chần chờ một chút, liền kịp phản ứng, cô lập tức hỏi. Khu thương mại này có phải thuộc Lạc Nguyệt Thành hay không? Vâng, người bán hàng này rất kính cẩn hồi đáp. Đây là khu thương mại buôn bán dưới cờ của Lạc Nguyệt. Tổng giám đốc chúng tôi lập tức sẽ tự mình tới tiếp đón chị. Tổng Anh Trúc gật đầu, cô đoán chừng là thẻ của Diệp Mặc đã khiến người phục vụ này nhận ra thân phận của mình. Hứa Thành cũng khẽ nhíu mày, y đã thấy qua thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt. Tổng Anh Trúc không ngờ cầm thẻ của Lạc Nguyệt, hơn nữa bộ dáng người bán hàng kia còn rất cẩn thận. Chẳng lẽ chồng Tổng Anh Trúc là người của Lạc Nguyệt? Nếu quả thật chính là Lạc Nguyệt, cô chắc sẽ không nghèo như vậy mới đúng chứ? Hứa Thành vừa nghĩ đến đây, một cô gái vội vã chạy tới, hơn nữa xem bộ dáng của nàng giống như gặp một chuyện đại sự. Người bán hàng thấy cô gái này chạy tới, vội vàng điên trước đem tấm thẻ đưa cho cô nói. Tổng giám đốc thôi, tấm thẻ này là của vị khách. Nói xong, người bán hàng này chỉ vào Tổng Anh Trúc. Cô gái thấy Tổng Anh Trúc, ánh mắt lập tức sáng ngời. Cô chỉ nhìn tấm thẻ trong tay một chút liền nói. Xin hỏi quý tính đại danh của chị. Tổng Anh Trúc khẽ mỉm cười. Tôi là Tổng Anh Trúc, đây là con gái tôi Diệp Ức Mặc. Cô gái này nhìn Diệp Ức Mặc bỗng nhiên biến sắc lập tức nói. Chị là phu nhân của ngài chủ tịch hội đồng quản trị. Hứa Thành nghe xong cô gái này nói sắc mặt lập tức liền không được tốt. Y thật không ngờ chồng của Tống Anh Trúc là lại chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn nữa còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Lạc Nguyệt. Y cũng không biết đại bộ phận cao tầng Lạc Nguyệt cũng gọi Diệp Mặc là chủ tịch hội đồng quản trị. Tống Anh Trúc biết cô nói chủ tịch hội đồng quản trị chắc là Diệp Mặc. Tuy nhiên không phải rất khẳng định. Nhưng là có người giúp cô trả lời những lời này. Đúng đấy. Cô ấy là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Năng lực của Thẩm Thiên Thiên không tồi nha. Không ngờ đem thương trường mở khắp nơi. Bà đến rồi. Ức Mặc vừa nghe thấy thanh âm này lập tức liền vỗ tay ôm lấy người tới. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài khỏe chứ? Tôi là Thôi Diễm Tú, là tổng giám đốc khu thương mại này. Vị tổng giám đốc này sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Mặc lập tức tiến lên kính cẩn chào hỏi và đem thẻ trả lại cho Tống Anh Trúc. Sau đó nói. Bộ trưởng Thẩm đã nói qua nếu chủ tịch hội đồng quản trị mua sắm đồ tại bất cứ chỗ nào của khu vực thương mại Lạc Nguyệt đều không cần quẹt thẻ. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, hắn không biết Thẩm Thiên Thiên là biết hắn rất ít khi tới khu thương mại mua đồ hay sợ hắn không thích mang tiền, không ngờ ra quy định này. Hắn vội vàng khoác tay. Hãy dùng tấm thẻ này đi, quay về nói cho bộ trưởng Thẩm, về sau Lạc Nguyệt không có bất cứ người nào có thể không quẹt thẻ mà mua đồ. Nói với cô ấy, đây là tôi nói. Phát hiện người như thế lập tức bảo Thẩm Thiên Thiên phạt nặng. À vâng. Vị tổng giám đốc này vội vàng gật đầu. Cô biết rõ tuy rằng Diệp Mặc là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng vị trí so với Thẩm Thiên Thiên bộ thương mại còn cao hơn nhiều lắm. Hứa Thành sắc mặt rất khó coi, không thể tưởng tượng được chồng Tống Ánh Trúc là Diệp Mặc. Diệp Mặc làm sao có thể trở thành chồng của Tống Ánh Trúc? Bất kể như thế nào y cũng nghĩ không thông. Huấn luyện viên Diệp, thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Hứa Thành rất muốn giết chết Diệp Mặc ngay lập tức, nhưng y biết rằng dù bây giờ đã là cao thủ bán tiền, cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Hơn nữa, thân phận của Diệp Mặc cao hơn y nhiều, y không thể không cúi đầu chào hỏi Diệp Mặc. Trong lòng Hứa Thành, trên thế giới này gần như không người nào có thể ngăn cản y lấy một cô gái nào đó. Dù là có vài người, thì đó là các tiền bối trong ẩn môn, không thể nào ra mặt làm chuyện như vậy. Nếu nói nhất định phải có một người khiến y không dám làm càn, vậy nhất định là Diệp Mặc rồi. Nhưng số của y lại xui xẻo đến vậy, gặp ngay chúng Diệp Mặc, hơn nữa là người bản thân y thích lại là người của Diệp Mặc. Y biết rằng nếu y không muốn chết thì phải biết điều một chút, dù ở đây Diệp Mặc muốn giết y thì cũng không có bất cứ áp lực gì. Diệp Mặc không biết Hứa Thạch có ý với Tống Anh Trúc, hắn biết Hứa Thạch và Tống Anh Trúc đều là người của Thiên Tổ, nên Tống Anh Trúc ở đây Hứa Thạch đến nói chuyện cũng là bình thường. Hứa Thành có thể xuất hiện ở đây, Diệp Mặc cũng đoán được đôi chút, hẳn là hắn muốn đi máy bay từ Ninh Hải đến Nhạc Thành, sau đó tham gia đại hội của Cửu Minh Thư Viện. Nhưng hắn lại không có thiện cảm gì với Hứa Thạch, thậm chí có thể nói là ấn tượng rất tệ với Hứa Thạch. Hắn nghe xong lời Hứa Thạch liền khoác tay. Anh đi đi, ở đây không có chuyện của anh. Vâng. Mặt của Hứa Thạch tái mét, Diệp Mặc khoác tay như vậy giống như đuổi một con ruồi, khiến y cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Nhưng khi y cúi đầu xuống lại không dám lên cơn, còn chỉ có thể khom người lui ra. Y biết rằng một khi Diệp Mặc trở mặt, dù Thiên Vương Lão Tử hắn cũng dám giết, đừng nói y chỉ là một tên đội trưởng Thiên Tổ còn toàn. Trước đây, nếu không có Lon Sư Thúc cầu xin, thì sư phụ y Đàm Giác có lẽ sớm đã bị Diệp Mặc thịt rồi. Ba, tại sao dì kia nói ba không cần trả tiền nữa? Có phải ba quẹt thẻ không? Còn nữa, Cửa tiệm này là sản nghiệp của ba sao? Mẹ trước giờ chưa từng nói tới. Sau khi Hứa Thạch bỏ đi, Ước Mặc liền chạy tới hấp tấp hỏi mấy vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười. Cửa tiệm này tuy cũng liên quan đến ba, nhưng không phải của ba. Còn về chuyện miễn phí, nếu ba mở đầu chuyện này thì về sau sẽ có người khác làm theo như vậy. Lâu dài tất cả cửa tiệm ở trong Lạc Nguyệt sẽ bị sâu mọt làm bại hoại hết. Kéo theo như thế, những thứ khác của Lạc Nguyệt cũng bị tổn hại theo. Diệp Mặc nói đến đây, liếc nhìn người giám đốc đang vô cùng lúng túng đứng bên cạnh, không hề để tâm mà nói. Nếu Lạc Nguyệt thực sự có loại sâu mọt này, ba không ngại mà đập chết nó. Người giám đốc kia đương nhiên hiểu được ý trong câu nói của Diệp Mặc. Cô ta run lên một cái rồi chốt thời cơ. Vâng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi nhất định sẽ truyền lại mệnh lệnh của ông tới Bộ trưởng Thẩm. Ước Mặc, tôi cảm thấy ba cậu nói đúng đó. Không dùng thẻ có thể mua đồ, giống như không làm kiểm tra sản phẩm vậy. Vốn dĩ là một sản phẩm không tệ, nhưng một khi không kiểm tra thì sản phẩm sẽ lập tức bị nguy hiểm. Nên mẹ mình nói với mình, mua đồ thì phải kiên quyết, không mua đồ không qua kiểm dịch, vì những thứ đó đều ẩn chứa sự nguy hiểm. Cậu biết sữa bột, bốn con lợn mà phải không? Đó là đồ không qua kiểm dịch đấy. Ninh Lan tiếp lời nói. Ninh Chân Vũ luôn bên cạnh đánh giá so sánh sai thân phận của Diệp Mặc nên hiện giờ vẫn không dám lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Lan và Ước Mặc nói chuyện rôm rả, không khỏi ý thức Ước Mặc. Lúc này mới chú ý phát hiện Ước Mặc là một thiếu nữ xinh đẹp mà y chưa từng nhìn thấy. Tuy cô ăn mặc không xuất chúng nhưng ngũ quan xinh xắn và ánh mắt sáng ngời đặc biệt liền khiến tim y đập thình thịch. Y vô thức nhìn về phía mẹ của Ước Mặc là Tống Ánh Trúc, tim càng đập mạnh hơn. Tống Ánh Trúc ngoài sở hữu xinh đẹp hình như là càng có thêm sự chín chắn của một phụ nữ. Y không phải không có bạn gái, Hoa Khôi trường trung học của bọn y đã bị y chinh phục, nhưng Hoa Khôi kia so với Ước Mặc y cảm thấy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ninh Chân Vũ nghe nói y có một người cô rất xinh đẹp, từng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, đáng tiếc y chưa từng gặp. Lúc này y tin sắc đẹp của Tống Ánh Trúc nhất định không thua kém gì người cô y chưa từng gặp kia. Tống Ánh Trúc là mẹ của Ước Mặc, bản thân y không cần tơ tưởng rồi, nhưng cô con gái tên Ước Mặc kia Ninh Chân Vũ liền bắt đầu rung động. Bà của Ước Mặc hình như là chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa còn có một cửa tiệm, nhưng cửa tiệm của nhà họ Ninh bọn y càng nhiều hơn. Y chỉ cần lộ ra chút nội tình nhà mình thì một thương nhân như ba Ước Mặc nhất định sẽ lác mắt vì y, thậm chí chủ động để con gái của mình quen biết đi. Nghĩ đến đây, thật ra Ninh Chân Vũ liền nói chen vào. Thật ra Ninh Lan này, em biết lần này ba em đưa em về Yến Kinh, có thể ở trong bao lâu không? Linh Lan không biết tại sao Ninh Chân Vũ hỏi vậy. Cô nhìn Ninh Chân Vũ với vẻ kỳ lạ nói. Đương nhiên sau này sẽ ở lại luôn Yến Kinh rồi. Hơn nữa mẹ em cũng không thích dọn tới dọn lui. Ninh Chân Vũ đắc ý nói. Em lầm rồi, ba em đi Yến Kinh chắc cũng không ở được bao lâu, bởi vì bác anh không thích ba em, nên nhà họ Ninh không có phần của ba em. Anh nói cho em biết, nếu như không có yêu cầu của ba anh, thì ba em dù lần này cũng không cách nào trở về Yến Kinh đâu. Nhìn thấy Ninh Lan nhận người ra, Ninh Chân Vũ đắc ý nói. Nhà anh có một xưởng chế thuốc ở Mỹ, ở Yến Kinh cũng có hai cửa tiệm. Vì ông cố thích anh nhất, nên nếu anh nói với ông cố mấy câu, nó không chừng ông cố sẽ cho nhà em một công ty nào đó. Ninh Chân Vũ nói xong rất đắc ý. Lời của y thứ nhất là gián tiếp tiết lộ nhà y có tiền và địa vị. Thứ hai, cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của y. Đương nhiên sở dĩ y nói những lời này là vì muốn được Ước Mặc coi trọng. Diệp Mặc lúc này không lên tiếng, lại nhìn Linh Chân Vũ rồi đột nhiên nói. Cậu là người của nhà họ Ninh ở Yến Kinh. Đương nhiên, ông cố tôi chính là Ninh Phủ Chân ở Yến Kinh. Ninh Chân Vũ thấy Diệp Mặc cuối cùng đã chú ý tới mình liền đắc ý nói. Về chuyện nói cho ông cố là ai, vẻ mặt liền tỏ ra tự hào. Ở Yến Kinh, dù người rất có danh vọng nhìn thấy ông cố cũng đều rất kính trọng, nên y mới nói ra ông cố của mình ngay lập tức. Diệp Mặc gật đầu, hắn đang định đến tìm Ninh Phủ Chân. Không ngờ Ninh Hải còn không gặp người nhà họ Ninh. Đối với người nhà họ Ninh, Diệp Mặc ngoài cha con Ninh Kinh Tuyết ra, thực sự không có thiện cảm với ai. Nên hắn cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng thèm để tâm đến Ninh Trần Vũ vẫn đang dương dương tự đắc kia. Ước Mặc, chúng ta mau đi mua đồ, mua xong thì về thôi. Tống Anh Trúc nhìn ra Diệp Mặc không thích Ninh Chân Vũ, liền nói. Mua xong đồ, Ninh Nan và Ước Mặc liền tách ra. Ninh Chân Vũ muốn hỏi cách liên lạc với Ước Mặc, nhưng Ước Mặc không thích cái tên xem thường ba mình này. Thậm chí không thèm để tâm đến y, đối với cô mà nói, ba chính là người có bản lĩnh nhất. Tên họ Ninh này ba hoa khoác lác không nói, còn xem thường ba của cô ta không mắng cho một trận, đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Sau khi Diệp Mặc đưa Tống Anh Trúc trở về tiểu viện ở Ninh Hải, điều hắn làm đầu tiên chính là kiểm tra linh căn của Tống Anh Trúc và Ức Mặc. Tuy Diệp Mặc biết Tống Anh Trúc có hơn 20 tuổi, là người tu luyện huyền cấp rồi, nhất định có linh căn, nhưng lúc kiểm tra vẫn có chút lo lắng. May là kết quả kiểm tra không làm Diệp Mặc thất vọng, Tống Anh Trúc có linh căn hai hệ kim thủy, còn Ức Mặc có linh căn hai hệ kim lôi. Diệp Mặc biết rằng linh căn Ức Mặc có liên quan với hắn, vì là người bình thường rất hiếm có ngũ hành linh căn và dị linh căn cùng tồn tại. Chỉ có bản thân hắn có linh căn tám hệ, lôi linh căn của Ức Mặc rất có thể là được kế thừa từ hắn. Diệp Mặc ở Ninh Hải giảng giải tỉ mỉ cho Tống Anh Trúc và Ức Mặc về tu chân, đồng thời truyền lại Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, thậm chí giúp mỗi người bọn họ luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật. Còn về phi kiếm, Diệp Mặc tạm thời không luyện chế, hắn còn có một số lượng dược liệu, hắn phải đợi sau khi thăng cấp đến trúc cơ mới giúp hai người bọn họ luyện chế phi kiếm. Tuy Tống Anh Trúc và Ức Mặc cùng tu luyện một lúc, nhưng tốc độ Ức Mặc nhanh hơn gấp đôi Tống Anh Trúc. Việc này thứ nhất do tuy thời gian Tống Anh Trúc ở bên cạnh Diệp Mặc rất ngắn, nhưng lại vì ngủ chung với Diệp Mặc tương đương mười mấy năm một khi được thực hiện thì không cách nào khống chế ngọn lửa dục vọng nóng bỏng kia. Nên phần lớn thời gian buổi tối Tống Anh Trúc đều lãng phí cho việc ân ái cùng Diệp Mặc. Điều thứ hai là do lôi dị linh căn của Ức Mặc phù hợp để luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không có thuộc tính. Do Ức Mặc và Tống Anh Trúc nắm bắt thời gian tu luyện, thủ tục thôi học của Ức Mặc cũng do Diệp Mặc làm. Ba ngày thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc ở tại Ninh Hải không tìm được Tô Tĩnh Văn, cũng không tìm thấy Vân Băng, thậm chí cả mẹ Tô Tĩnh Văn là Mục An cũng không tìm được. Sáng ngày thứ ba, Diệp Mặc đưa Tống Anh Trúc và Ức Mặc trở về Lạc Nguyệt. Trước đây Tống Anh Trúc từng tới Lạc Nguyệt một lần, tuy ở Lạc Nguyệt trước kia kém xa so với Lạc Nguyệt bây giờ, nhưng cô cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng Ức Mặc lại kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Lựa vào cái này chọn tên đường phố Lạc Nguyệt, cô đi qua không ít thành phố, cũng nhìn thấy không ít đô thị phồn hoa, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy nơi nào xinh đẹp phồn hoa như Lạc Nguyệt vậy. Ba, ở đây nên gọi là Tiên Thành Lạc Nguyệt, ở đây quả thật là quá đẹp. Ức Mặc nói ra lời cảm thán từ tận đáy lòng. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui mừng, tuy không thể đến mức khoa trương như Ức Mặc nói, hơn nữa còn kém xa Thành Lạc Nguyệt trong tâm tưởng của Diệp Mặc, nhưng con gái thích thì tốt nhất. Đúng vậy, sau này Thành Lạc Nguyệt đổi tên thành Tiên Thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở về Thành Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa liền nhận được tin, ra nghênh đón bọn người Diệp Mặc. Cô ta nghe lời Diệp Mặc liền tán thành nói. Anh, cô ta chính là người em nói đó. Diệp Lăng cũng theo tới liền thấy Tống Anh Trúc. Chính xác mà nói Tống Anh Trúc còn trẻ trung hơn nữa, cô ta vừa nhìn liền nhận ra ngay. Tống Anh Trúc cũng đã nhìn thấy Diệp Lăng, cô từ phía Diệp Mặc biết được Đường Bắc Vi đã rời khỏi Lạc Nguyệt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng, cô liền nhớ lại chuyện của mấy năm trước, lập tức tiến đến chào hỏi. Diệp Lăng cũng nhìn thấy Ức Mặc, cô nhìn Ức Mặc lại nhìn anh Diệp Mặc, liền tiến lên nắm lấy cánh tay Diệp Mặc nói. Anh, có phải anh gạt em không? Anh có nói mình không gây họa. Diệp Lăng nói đến đây vội bịt miệng lại, cô nhớ tới vài lời không nên tùy tiện nói ra. Cô nhìn thấy Tề Anh Trúc, sau đó nhìn Ức Mặc đã hiểu ra chuyện năm đó cô và Bắc Vi quả nhiên đoán không sai. Diệp Lăng dứt lời kéo lấy tay Ức Mặc nhìn tới nhìn lui, sau đó nói với Tống Anh Trúc. À, chị dâu, sau đó em và Bắc Vi nghĩ rất lâu luôn cảm thấy chị là chị dâu của em. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Đây có phải là em gái đó không? Bây giờ đã lớn thế này, thật là xinh đẹp mà. Diệp Mặc đổ mồ hôi, em gái mình gọi con gái mình là em gái. Diệp Lăng thật đúng là... Sau khi ở với Tống Anh Trúc và Ức Mặc tại Lạc Nguyệt 2 ngày, Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, hắn không vội đi Cửu Minh Thư Viện. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp đã bị thương, nhưng có liên sinh đan hắn mang theo, hắn có thể nhanh chóng chữa khỏi. Hơn nữa Tăng Chấn Hiệp biết hắn muốn đến Cửu Minh Thư Viện nhất định sẽ đợi hắn. Thế nên nơi mà Diệp Mặc đến đầu tiên là Yến Kinh, hắn muốn tìm đến Ninh Phủ Trân, đồng thời cũng đi xem thử Hàn Tại Tân. Năm xưa hắn không cứu Trương Quật và Lý Hồ, trong lòng Diệp Mặc cũng rất áy náy, nhưng hắn đã tận lực rồi, lúc đó ở trên đảo Bắc Cực kia xém chút là mất mạng. Tuy Diệp Mặc đã thấy Ninh Kinh Tuyết, nhưng đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến Ninh gia ở Yến Kinh. Lần này Diệp Mặc đến để hỏi Ninh Phủ Trân đòi đồ. nên hắn trực tiếp đến Đại viện Ninh gia đòi gặp Ninh Phủ Trần. Hai tên gác cổng ngăn Diệp Mặc muốn hỏi Diệp Mặc là ai, từ trong viện vọng ra tiếng ồn ào huyên náo. Ninh Dương, không phải mày đến Lạc Việt rồi sao? Sao còn đến Yến Kinh? Người ta không cho mày vào đúng không? Ninh gia không phải nơi mày muốn đến là đến, muốn đi là đi. Một người đàn ông trung niên đẩy một người đàn ông khác vào trong viện, đồng thời chỉ vào ông ta lạnh lùng nói. Ông có quyền gì? Đẩy ba tôi chứ. Ba tôi chỉ đến thăm ông cố, có liên quan gì đến ông? Ông tưởng chúng tôi thích đến nơi quỷ quái này lắm hả? Giọng nói bực tức của cô gái vang lên, đồng thời muốn kéo người đàn ông bị đẩy kia ra. Dám nói Đại viện Ninh gia là chỗ quỷ quái, mày muốn chết hả? Cùng với một thanh âm chát chúa vang lên, một cô thiếu nữ giơ tay định tát vào cô gái vừa lên tiếng lúc nãy. Ba cô gái kia muốn ngăn cô gái trẻ đánh người, chỉ có điều ông ta cũng bị người ta ngăn lại, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị đánh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, giơ nắm tay nắm lấy cổ cô tay thiếu nữ, kéo nhẹ một cái, cô gái trẻ kia sẽ bị Diệp Mặc kéo ra xa. May mà Diệp Mặc không hề dùng sức, cô gái trẻ chỉ loạng choạng mấy cái liền miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Mặc đã nhận ra cô gái này chính là Ninh Lan, bạn học của Ức Mặc. Hắn đương nhiên sẽ không để cho người bạn học của Ức Mặc bị đánh, nên không chút do dự đưa tay ngăn cản người con gái kia lại. Chú Diệp Mặc là chú sao? Sao chú ở đây? Ức Mặc cũng đến hả chú? Ninh Lan nhận ra Diệp Mặc liền vui mừng kêu lên. Anh là ai? Dám giở trò ở Ninh gia tôi. Sau khi cô gái trẻ kia miễn cưỡng đứng vững, liền tiến lại tức giận chỉ tay vào Diệp Mặc. Sau khi cô mắng xong không chờ Diệp Mặc trả lời, lại chỉ hai gã gác cổng tức giận mắng. Mấy người các ngươi là người chết hả? Thứ gì cũng cho vào, còn không bắt hắn ta đi. Chờ. Người đàn ông lúc nãy còn ngăn ba của Ninh Lan lại đột nhiên chen vào mấy tên gác cổng muốn tiến lên. Ông ta thả Ninh Dương ra, bước đến trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một câu khách sáo. Xin hỏi cậu có phải Diệp Mặc không? Diệp Mặc lạnh lùng. Đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Ngài đúng là Diệp Mặc, là Diệp thành chủ. Giọng nói của người đàn ông trung niên có chút run rẩy, vẻ mặt và giọng điệu ông ta liền trở nên cung kính và kính nể. Dường như người đứng trước mặt ông ta là một vị thần, chứ không phải một người bình thường. Cậu là Diệp Mặc, Khinh Tuấn vẫn khỏe chứ? Tôi là Ninh Dương. Ba của Ninh Lan càng kích động bước lên hỏi. Ninh Dương, Diệp Mặc hình như từng nghe nói qua tên này, hắn nghe thấy Ninh Dương hỏi về Khinh Tuyết bèn gật đầu. Khinh Tuyết đi du lịch rồi, cô ấy vẫn khỏe, ông là? Tôi là anh họ của Khinh Tuyết. Ninh Dương nói tới đây Diệp Mặc liền nhớ ra rồi, trước đây Khinh Tuyết bị người của Ninh gia bán đứng chuẩn bị đưa cô ấy cho Tống gia, sau đó chính là Ninh Dương báo tin cho cô để Khinh Tuyết trốn khỏi Yến Kinh, đến Ninh Hải. Nói một cái khác, Ninh Dương là người duy nhất trong nhà họ Ninh giúp đỡ Khinh Tuyết. Sau khi Diệp Mặc nhớ ra Ninh Dương là ai, liền giơ tay bắt tay với Ninh Dương nói. Chào anh, chuyện trước đây cảm ơn anh nhiều. Ninh Dương nghe Diệp Mặc nói về chuyện năm đó liền cảm thấy thoải mái. Người như Diệp Mặc có thể nhớ tới chuyện nhỏ nhặt trước đây, đối với ông ta mà nói là một sự kích động. Người đàn ông trung niên vừa nãy còn đẩy Ninh Dương, dùng lời lẽ cay độc nhưng vẻ mặt bây giờ đã vô cùng cung kính, khiêm tốn. Ông ta lại cẩn thận bước đến trước mặt Diệp Mặc nói. Tôi là Ninh Hy. Anh họ của Ninh Dương, cũng là anh họ của Khinh Tuyết. Diệp thành chủ có thể đến Ninh gia tôi, thực sự là vinh hạnh của Ninh gia tôi. Tuy nói như vậy nhưng ông ta không dám giơ tay ra như Ninh Dương. Ông ta chỉ cần nhìn thái độ Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc không thèm đói hoài gì tới ông ta. Ninh Trân Vũ đã sớm chạy ra xem náo nhiệt, vẻ mặt càng kinh ngạc khi nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ ngay cả bác cả của mình cũng phải thấp người hạ giọng với người này. Y biết rằng ông cố là gia chủ của Ninh gia, hơn nữa bác cả sau này rất có khả năng tiếp nhận vị trí của ông cố. Y còn tính đem uy phong của Ninh gia đè bẹp người này, bây giờ xem ra suy nghĩ của Y có chút buồn cười. Nhưng điều khiến Y kinh ngạc là Y nhìn thấy ông cố ra ngoài vẻ mặt còn rất kích động. Giờ Mặc vừa nhìn thấy Ninh Phủ Trân liền nhận ra ngay. Ninh Phủ Trân tuy tuổi đã cao, nhưng có thể nhìn ra ông ta và Ninh Trung Phi vẫn có vài nét tương đồng. Không ngờ Diệp thành chủ đại giá quang lâm. Ninh Phủ Trân còn chưa bước tới đã kích động lên tiếng từ xa. Tuy Diệp Mặc không thích ông nội của Khinh Tuyết lắm, nhưng dù gì cũng là ông nội của Khinh Tuyết. Hơn nữa hôm nay hắn đến là để nhờ vả, nên nghe xong lời của Ninh Phủ Trân, Diệp Mặc cũng tiến lên mấy bước phía trước chắp tay nói. Diệp Mặc bái kiến Ninh tiền bối. Rõ ràng Ninh Phủ Trân càng thích cách chào hỏi này của Diệp Mặc. Tuy có một điều đáng tiếc là Diệp Mặc không gọi ông ta một tiếng ông nội,

Ninh Phủ Trân cư nhiên trực tiếp đưa Diệp Mặc đến thư phòng, sau đó để cô gái kia pha hai chén trà. Lão không ngừng nói đến sự phát triển nhanh chóng và vẻ đẹp của Lạc Nguyệt, nhưng lại không hề đề cập đến hai người Ninh Trung Phi và Ninh Kinh Tuyết. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên hắn biết quan hệ cha con giữa Ninh Phủ Trân và Ninh Trung Phi đã kém đến không thể kém hơn. Cho nên Ninh Trung Phi rất biết điều, lão cũng không lấy Ninh Trung Phi làm đột phá để kết giao với mình. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu mà Ninh Phủ Trân đưa hắn đến thư phòng nhất định là muốn kết giao với hắn, thậm chí muốn đi Lạc Nguyệt định cư cũng có khả năng. Dương Diệp Mặc đương nhiên cũng có điểm mấu chốt của mình, cho dù hắn không cần hai mảnh đuôi cá kia cũng sẽ chẳng đáp ứng cho Ninh Phủ Trân đến Lạc Nguyệt định cư. Trừ khi Ninh Dương từng giúp đỡ Khinh Tuyết, bất cứ ai trong Ninh gia cũng không được. Hắn không muốn khiến cho Ninh Khinh Tuyết có chút phiền lòng nào. Nói đi, nói gì đi nữa, thì Lạc Nguyệt cũng được tạo nên từ đề nghị của Khinh Tuyết. Theo Diệp Mặc nghĩ, Ninh Phủ Trân chắc chắn biết hắn tìm đến đây là có việc. Nhưng một khi đã như vậy, lão kia còn để cô gái ở lại tư phòng. Điều này làm cho Diệp Mặc không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì. Ninh Phủ Trân không muốn nói đến, Diệp Mặc đành phải chủ động. Ninh tiền bối, lần này văn bối đến thật là có chuyện, muốn làm phiền tiền bối. Ninh Phủ Trân nghe xong lời Diệp Mặc thì tinh thần lập tức chấn động vội nói. Ở Diệp thành chủ có chuyện gì thì cứ việc nói, chỉ cần Ninh Phủ Trân tôi làm được thì tuyệt đối sẽ không chút chần chừ. Diệp Mặc gật đầu. Nếu vậy tôi xin được nói thẳng. Nghe nói trong một phiên đấu giá ở Yến Kinh, Ninh tiền bối mua được hai mảnh đuôi cá cổ. Không biết tiền bối có thể cho văn bối xem chúng một chút được không? Hai mảnh đuôi cá. Ninh Phủ Trân hơi ngẩn người, lão nghĩ một lúc mới nhớ ra rằng đúng là có chuyện như vậy. 3 năm trước, trong một phiên đấu giá ở Yến Kinh, lão thấy được hai mảnh đuôi cá. Lúc đó cảm giác lịch sử của chúng đã rất lâu, có phần không tầm thường mà giá cũng chẳng cao, nên lão liền mua lấy. Nhưng sau khi nghiên cứu rất lâu vẫn không tìm ra điều gì, lão đã tặng cho người khác. Ninh Phủ Trân không ngờ rằng Diệp Mặc tới đây chính là vì hai mảnh đuôi cá đó. Lão không biết Diệp Mặc sao biết được tin tức này, cũng đã qua vài năm. Thấy vẻ sững sờ của Ninh Phủ Trân, trong lòng Diệp Mặc hơi trùng xuống, chẳng lẽ đã làm mất sao? Nhưng Ninh Phủ Trân rất nhanh phản ứng, lão cười khổ nói, không nghĩ tới cậu đến đây vì hai mảnh đuôi cá đó, chỉ có điều tôi đã dùng chúng vào việc khác, bây giờ không còn ở đây. Diệp Mặc chưa kịp nói thì Ninh Phủ Trân đã tiếp tục. Hai mảnh nhỏ kia, tôi nhờ người bạn mang đi chuẩn bị làm thành một đôi khuyên tai của hồi môn cho Như Nhạn. Không nghĩ tới còn thật hữu duyên, cậu lại muốn lấy chúng. Diệp Mặc nghe xong lời Ninh Phủ Trân thì nhất thời liền sửng sốt. Lời này có ý gì? Mảnh đuôi cá làm của hồi môn. Lão Ninh Phủ Trân này không phải là não phẳng đây chứ. Một thứ không trọn vẹn như vậy hiển nhiên không thích hợp làm của hồi môn rồi. Ninh Phủ Trân đã có tính toán của riêng lão. Lão sớm đã hối hận về việc khinh tuyết. Đây không phải vì Diệp Mặc có tiền hay có tài, chủ yếu do hắn thành lập một quốc gia. Điều Ninh Phủ Trân nghĩ đến chính là bây giờ nếu có thể tạo quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa, vậy Ninh gia có thể di cư đến Lạc Nguyệt, trở thành đệ nhất thế gia ở đấy. Như vậy tốt hơn nhiều so với cái đất Yến Kinh này. Cho dù là bây giờ, tuy Ninh Khinh Tuyết không về Ninh gia nữa, nhưng rất nhiều người vẫn vì cô mà cho Ninh gia mặt mũi. Cho nên lão phải thiết lập lại quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa, mà thủ đoạn chủ yếu để tạo quan hệ dễ nhất đương nhiên chính là cưới hỏi. Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt có thể lấy hai vợ, tất nhiên hắn có thể lấy người thứ ba. Dù sao Lạc Nguyệt tất cả đều do hắn quyết định. Ở Ninh gia, trừ Ninh Khinh Tuyết ra thì xinh đẹp nhất chính là Ninh Như Nhạn. Bàn về tư sắc thì Ninh Như Nhạn cũng không thua kém bao nhiêu, khuyết điểm duy nhất chính là vai vế cô này nhỏ hơn Khinh Tuyết một bậc. Nhưng một khi Diệp Mặc tiếp nhận Ninh Như Nhạn thì điều này căn bản không thành vấn đề. Lạc Nguyệt vốn chính là của hắn, còn ai dám nói này nói kia. Về phần hai mảnh đuôi cá kia, đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Lão tin chỉ cần mình nói vậy thì có thể lấy lại được. Ninh Phủ Trân tin tưởng, với tư sắc của Ninh Như Nhạn mà chủ động đưa cho Diệp Mặc, chắc chắn tên kia sẽ không cự tuyệt. Cho dù là ngại ngần một chút nhưng cuối cùng vẫn sẽ im lặng coi như đồng ý, chỉ cần chính hắn chủ động một chút là được. Nghĩ đến đây, Ninh Phủ Trân cười ha ha nói. Xem ra cậu với Như Nhạn thật có duyên đấy. Cả hai đều thích mảnh đuôi cá kia. Chính vì vậy tôi mới nghĩ dùng nó làm của hồi môn cho Như Nhạn. Diệp thành chủ, nếu cậu đồng ý tôi có thể hứa gả Như Nhạn cho cậu. Nó là đứa cháu gái tôi yêu quý nhất. Bây giờ Như Nhạn còn học ở Đại học Yến Kinh. Nhưng chỉ cần cậu muốn có thể đến Lạc Nguyệt cử hành hôn lễ với cậu bất cứ lúc nào. Ninh Như Nhàn nghe xong lời ông cố liền sừng sốt, nhưng lập tức đã hiểu ra. Cô cũng không thẹn thùng chút nào, chỉ trộm thoáng nhìn qua Diệp Mặc, thậm chí còn giống như đang liếc mắt đưa tình vậy. Hiển nhiên, cô rất vui lòng về việc ông cố vừa nói. Ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc như một hoàng đế vậy, nếu cô gả cho hắn, cho dù không phải hoàng hậu thì cũng là hoàng phi. Nếu được như vậy, cô sẽ chẳng để ý mình và Khinh Tuyết có quan hệ thế nào nữa. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, gần như chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra ý nghĩ của Ninh Phủ Trần. Trong lòng thầm mắng lão gia này không biết xấu hổ, ngay cả việc như vậy cũng dám nghĩ, thậm chí dám nói ra. Không nói đến việc Diệp Mặc chẳng để một cô gái bướng bỉnh đanh đá như Ninh Như Nhạn vào trong mắt. Cho dù hắn có thích thật đi chăng nữa, Ninh Như Nhạn và Ninh Khinh Tuyết có tranh lệch về vai vế, hắn cũng sẽ tuyệt đối không chấp nhận việc như vậy. Dụng ý thực sự của Ninh Phủ Trân chỉ là muốn trở thành đệ nhất thế gia ở Lạc Nguyệt mà thôi. Loại chuyện này dù Ninh Khinh Tuyết mở miệng hắn cũng sẽ không đồng ý. Đông Phương gia chính là vết xe đổ. Hơn nữa, hắn đã cải tổ Lạc Nguyệt chính là vì không muốn để loại chuyện như vậy phát sinh. Nếu cuối cùng Lạc Nguyệt thực sự biến thành một nơi bị các gia tộc khống chế, chẳng bằng hắn không lập gia luôn cho xong. Diệp Mặc đứng lên chắp tay. Nếu tiền bối đã không muốn lấy ra, vậy tôi xin cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp xoay người bước đi. Đối với việc của Ninh Như Nhạn, thậm chí hắn còn lười chẳng thèm trả lời. Sau khi rời khỏi đại điện của Ninh gia, hắn cũng không đi xa mà tiếp tục ẩn thân quay lại thư phòng của Ninh Phủ Trần. Thần thức hắn tuy rằng không tìm được tâm tích của đuôi cá, nhưng hắn tin rằng không chừng khi mình rời đi, Ninh Phủ Trần có thể sẽ nói ra tin tức nào đấy. Chỉ cần nghe lén là được. Nếu không phải Ninh Phủ Trần là ông nội của Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc đã sớm dùng biện pháp mạnh rồi. Ninh Phủ Trân thấy Diệp Mặc rời khỏi thư phòng, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lão không ngờ rằng Diệp Mặc lại không khách khí đến như vậy. Ninh Như Nhạn cũng chút ảo não. Theo như suy nghĩ của cô, sở dĩ Diệp Mặc không thích cô cũng chẳng phải do cô nhỏ hơn Ninh Kinh Tuyết một vai vế, cũng không phải do cô không đủ xinh đẹp, chủ yếu vì Diệp Mặc vừa lúc nhìn thấy mặt điêu hoa đanh đá của cô mà thôi. Ông cố, tên Diệp Mặc này thật là vô lễ, cho dù hắn là thành chủ Lạc Nguyệt Thành thì sao, cháu cũng chẳng cần. Tuy rằng ảo não nhưng Ninh Như Nhạn cũng sẽ không mấy nói ra mấy điều đó. Ninh Phủ Trân khoác tay áo thở dài. Không cần phải nói. Với hắn mà nói, Ninh gia chỉ là một con kiến mà thôi. Cho dù hắn không ra tay, chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, thì đã có rất nhiều người chịu vì hắn mà diệt Ninh gia. Ông cố, hai mảnh đôi cá kia rất quan trọng hay sao? Ngay cả Diệp Mặc cũng phải tìm kiếm. Ninh Như Nhạn đương nhiên không phải kẻ ngốc. Nếu ngốc thì đã không được gả cho Diệp Mặc như vậy. Cho nên khi Diệp Mặc đề cập đến hai mảnh đuôi cá, cô lập tức liền đoán được chúng nhất định có gì đó đặc biệt. Ninh Phủ Trân lắc đầu. Ông cố cũng không biết, nhưng nếu Diệp Mặc đã muốn chúng thì phải lấy lại thôi. Cho dù đã tặng hắn đi nữa, cũng là một phần nhân tình. Một ngày nào đó nếu Ninh gia không còn đường để đi, có thể nhờ đấy nương tựa đến Lạc Nguyệt. Vậy rốt cục hai mảnh đuôi cá ông đưa cho ai? Ninh Như Nhạn hỏi ra câu mà Diệp Mặc muốn hỏi nhất. Cô nàng nói chuyện nãy giờ chỉ có câu này Diệp Mặc muốn nghe. Ninh Phủ Trân cũng không giấu giếm, chỉ nói đơn giản. Hắn là một người bạn ở Nhật của ta. Lần trước hắn dẫn một người bạn đến đây chơi. Người bạn của hắn thích hai mảnh đuôi cá này. Vậy nên ta cũng không tiếc mà tặng cho hắn luôn. À, cháu nhớ rồi. Có phải cái tên Hạng Tân đến thăm hỏi người năm ngoái không? Ninh Như Nhàn vỗ tay kêu lên. Ninh Phủ Trân gật đầu. Chính là hắn. Lần trước ta nói đưa cháu đến nước Nhật chính là tính nhờ vào hắn. Nếu cháu đến Nhật thì phải giữ lễ với hắn. Cha hắn là bạn cũ lâu năm của ta. Năm đó cũng vì bị ép mới phải đi đến Nhật. Cháu chẳng muốn đến Nhật học mấy cái trò sức khỉ gì đó đâu. Muốn học thì chẳng bằng học cổ võ còn hay hơn. Ninh Như Nhạn khinh thường. Ninh Phủ Trân nghiêm túc. Hạng Tùng đến Nhật khai sáng môn ẩn thuật cũng không phải trò sức mà cháu nói đâu. Hiện giờ, Hạng Ẩn Quán cũng là một trong ba võ quán truyền thống của Nhật. Ngàn vạn lần không thể xem thường. Nghe nói Hạng Tân lần trước đến đây trò giỏi hơn thầy, vượt qua cả cha hắn, không hề kém cổ võ chút nào. Mà nói ngược lại, cháu cho rằng cổ võ sẽ học thế sao? Tuy nói như thế nhưng Ninh Phủ Trân lại thở dài. Diệp Mặc từ chối đề nghị của lão, lão chỉ có thể lựa chọn theo ước định trước đó đem Ninh Như Nhạn đưa tới Nhật. Ninh gia nhìn như hương thịnh, nhưng thật ra trong lòng lão hiểu rõ. Bây giờ đã là mặt trời sắp lặn, Ninh Như Nhạn đi Nhật nói không chừng có thể giúp Ninh gia tìm ra một con đường mới. Nghe được Ninh Phủ Chân nói xong, Ninh Như Nhạn cũng không dám nói gì thêm nữa. Một lát sau cô mới cẩn thận. Ông Cố, tên nửa Nhật lần trước kia tới đây bởi vì hai mảnh đuôi cá sao? Ninh Phủ Chân rất thích đứa cháu gái này, cũng không tức giận vì sự tò mò của Ninh Như Nhạn, lắc đầu nói. Đuôi cá xem như hắn ngẫu nhiên thấy, lần trước hắn tới là muốn nghe ngóng tin tức về Diệp Mặc. Chỉ là hắn không biết một điều, Diệp Mặc tuy rằng xem như con trẻ Ninh gia, nhưng như một người xa lạ vậy. Vì sao hắn muốn nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc? Chẳng lẽ có thủ án? Ninh Như Nhạn hỏi. Ninh Phủ Chân nhíu mày, lão vẫn chưa suy nghĩ tới điều này. Vợ Diệp Mặc Khinh Tuyết là người của Ninh gia, Hạng Tân hỏi thăm về chuyện của Diệp Mặc, lão cũng không để ý lắm. Hiện giờ Ninh Như Nhạn nói ra, lão cảm thấy hình như lần đó Hạng Tân cố ý đến hỏi tin tức về Diệp Mặc, chứ không phải đến thăm bạn cũ của cha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 194 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này mình đang giọng đang khàn, làm không tốt lắm. Thôi cũng cố gắng làm đến đây thôi. Xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.